ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Đại Hưng không thiết lập giờ giới nghiêm, ngay cả khi đêm xuống, các con phố vẫn rất náo nhiệt. Quý Yến nghỉ ngơi hai ngày, cảm thấy nhàn rỗi nên cùng Quý Ương mời Lục Khiêm và muội muội hắn ta ra chợ chơi. Quý Ương và Lục Niệm đi mua phấn son, Quý Yến và Lục Khiêm thì tìm một quán trà ngồi xuống. Hai người nói chuyện, Lục Khiêm than thở, người thì vui vẻ, người không biết muội muội ta đã khóc đến thế nào đâu. Lục Du Ninh biết Bùi Chi Diễn và Quý Ương đính hôn, đã khóc lóc và náo loạn trong nhà, không chỉ đập phá đồ đạc mà còn trút giận lên Lục Niệm. Quý Yến lạnh lùng nói, chuyện này phải tự nguyện từ hai phía, nếu không phải Lục Du Ninh khóc thì cũng đến lượt muội muội của hắn khóc thôi. Quý Yến chợt nghĩ đến điều gì, hỏi, nếu nàng ta biết ngươi ra ngoài với ta, chẳng phải lại càng náo loạn hơn sao? Lục Khiêm bất lực nói, ta đã khuyên nàng không nên có những suy nghĩ không nên có, cũng chỉ có thể trách nàng ta tự chuốc lấy thôi. Quý Yến nghĩ thầm, trước đây hắn cũng đã khuyên A Ương như vậy, bây giờ xem ra, thật đúng là như nàng nói. Nàng lợi hại. Lục Khiêm uống một ngụm trà nói, ta đi tìm Niệm Niệm. Quý Yến cười nói, ngươi đối xử với muội muội cùng cha khác mẹ của ngươi còn tốt hơn cả muội muội ruột. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Lục Khiêm nói, ngươi cũng biết Niệm Niệm đã chịu nhiều khổ sở. Được rồi, đi thôi. Quý Yến đứng dậy, nhìn về phía bờ sông đối diện, chỉ cách một con sông. Bên kia là những lâu đài hoa lệ, nơi phồn hoa suốt đêm. Hắn đột nhiên nheo mắt lại, đá ghế đứng dậy, chửi một câu tục tĩu, rồi nhanh chóng chạy xuống lầu. Lục Khiêm không hiểu chuyện gì, đuổi theo hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Quý Yến mặt sát lại, không nói một lời đi nhanh về phía đối diện. Hắn tận mắt thấy Bùi Chi Diễn cùng một nam nhân khác tiến vào kỹ viện Phàm Hoa Lầu. Quý Yến lao vào Phàm Hoa Lầu, đẩy đám người xung quanh ra, hỏi quản gia, hai nam nhân vừa vào đi đâu rồi? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Me Bước Diêu Giang, chương 25.3, HTML. Quản gia thấy hai người, bất kể y phục hay diện mạo đều nổi bật, chắc chắn là quý nhân, liền cúi đầu cười nói, hai vị gia, nơi này vào ra nhiều người, không biết các vị đang tìm ai? Quý Yến mặt lạnh nhìn quanh, suýt nữa muốn xông vào tìm. Lục Khiêm giữ vai hắn lại, tiến lên đưa một thỏi bạc cho quản gia, nói, cho chúng ta một chỗ ngồi riêng. Quản gia nhận bạc, cười nói, hai vị gia, mời vào, ngồi xuống. Quý Yến không nhịn được nói, sao ngươi lại ngăn ta? Lục Khiêm biết hắn đang tức giận, nếu gây sự ở đây, e là sẽ bị đánh một trận rồi bị đuổi ra ngoài. Hắn ta nhướng mày, để hắn nhìn lên lầu hai. Quý Yến thấy Cao Nghĩa đang canh cửa, nắm chặt tay, lửa giận bùng lên, mới đính hôn với muội muội của hắn mấy ngày, đã đến nơi này. Lục Khiêm cau mày nói, ngươi bình tĩnh lại, xem rồi tính. Trong căn phòng ở lầu hai, Hứa Thanh Viễn thấy Bùi Chi Diễn lâu không hành động, không hiểu hỏi, đại nhân, sao chúng ta không trực tiếp phái binh bao vây nơi này? Người nghĩ bọn nghịch tặc chỉ có một chỗ liên lạc duy nhất sao? Bùi Chi Diễn nhàn nhã nói, bổn quan muốn dùng Phàm Hoa Lầu để câu cá lớn. Dưới lầu, bà chủ xinh đẹp bước lên đài, giọng eo éo, các vị gia, hôm nay có tiết mục chính, ai có thể lọt vào mắt xanh của tiểu thi cô nương? Phải xem các vị có bao nhiêu thành ý. Hoa rơi. Một nữ tử che mặt bằng khăn lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, ánh mắt long lanh bước lên đài. Lập tức các nam nhân xung quanh reo hò. Bùi Chi Diễn nghe thấy động tĩnh, ra hiệu cho Hứa Thanh Viễn ra giá. Một lúc sau, Hứa Thanh Viễn quay lại, mặt đầy khó khăn, đại nhân, ta đã ra giá 500 lượng. Vẫn có người tiếp tục tăng giá. Bùi Chi Diễn nhẹ nhàng nâng mắt, thản nhiên nói, để hắn ra giá, coi như tiết kiệm tiền cho bổn quan. Nói xong, hắn tự cười khẽ, dù sao hắn còn phải để dành tiền nuôi A Ương. Cách Chương.